Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, miệng sói bỏ cáo. Converter Dung Kiều cầu phiếu có Marcos 14 Sanai làm gương mẫu. Cư An tự chọn đứng lên cũng chỉ tăng cao yêu cầu. 10 xoa trở xuống Nai đã đánh không có ý gì. Bốn người đứng ở trên sườn núi nhìn mười mấy phút. Cũng không có phát hiện nữa một cái 10 xoa trở lên Nai. Cho dù là một cái 10 xoa gạc Nai còn bởi vì là đánh nhau đánh không lành lặn. Nếu như là chỉ muốn ăn thịt Nai lời nói còn có thể cân nhắc. Cầm tới làm trang sức hiệu quả còn kém quá nhiều. Dina cười đối với Cư An nói. Chúng ta ở theo dòng suối nhỏ ở đi lên mặt đi một chút đi. Nói không chừng là có thể phát hiện lớn điểm. Marcos cùng cha nghe cũng gật đầu một cái. Như vậy một nhóm bốn người liền lại theo chân núi dọc theo dòng suối nhỏ hướng trên núi đi tới. Đi một hồi sau này, cây cối cao lớn liền càng ngày càng đến gần bên dòng suối nhỏ. Cuối cùng đem dòng suối nhỏ đắp nghiêm nghiêm thật thật. Nai không phải dần dần nhiều, mà là dần dần ít đi. Ngược lại là Mỹ châu bò rừng nhiều hơn. Một đám bò hơn 30 con dáng vẻ, tụ tập ở trong rừng. Lớn bò được đem bê con cùng bò cái vây ở giữa. Vùi đầu đính khai tiết động thật dày. Gặm ăn trên mặt đất cỏ khô. Cư An thấy cái tình huống này. Liền đối với mấy người nói. Dứt khoát mọi người đi trở về đi. Dù sao hôm nay đã có cái thu hoạch lớn. Có gọi hay không Nai cũng không trọng yếu. Cha ngược lại là trước nhất gật đầu một cái. Nói cũng phải. Dù sao đã có nhức đầu Nai. Ăn thịt xem ra là đủ rồi. Như vậy mọi người quay đầu đi. Nếu mọi người cũng bày tỏ đồng ý. Bốn người liền sửa sang lại ăn cái. Marcos lại một lần nữa kiểm tra hạ mẫu trên lưng bò đại công Nai. Cái này mới lên riêng mình thú cưỡi. Chậm rãi ở tề đầu gối trong tiết hướng mục trường đi về phía. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái ở đỉnh đầu lần quần. Hiện ở lúc nghỉ ngơi liền sẽ tìm một cành cây to. Từ bị mẫu trên lưng bò đuổi mở một lần. Lần nữa lúc xuống liền phát hiện một người lại có thể chiếm cứ chỗ của mình hơn nữa đang ngủ. Nhất thời cảm thấy rất là bất mãn. Hai tên vây quanh chết Nai. Mổ nửa ngày. Xem Nai cũng không có phản ứng gì. Lúc này mới lại không thể làm gì bay. Dĩ nhiên hai anh em cái là nhẹ nhàng mổ. Liền là muốn cho cưỡng chiếm mình chỗ người rời đi. Dùng sức lời nói chỉ bằng hai con móc sắt tựa như miệng. Marcos ra Nai khẳng định không gánh nổi. Bốn người ở trên mặt tiết vừa đi vừa ôn. Cư An cưỡi ở đậu cỏ trên lưng. Đi theo trước mặt bò lớn cái mông. Bò lớn thỉnh thoảng bỏ rơi một chút cái đuôi. Quăng đậu cỏ trên mặt. Đậu cỏ cũng biết bất mãn đánh mũi phì phì. Sau đó nói lầm bầm hai tiếng. Bày tỏ trước mặt người chú ý một chút. Dina ngược lại là hứng thú bừng bừng. Từ Cư An cái góc độ này đúng dịp thấy Dina giống như ngọn súng vậy tiêu chuẩn cưỡi ngựa tư thế. Cả cái bọc ở quần jean xuống cái mông xem ra tới đặc biệt mượt mà đẹp. Có tật giật mình nhìn xuống phía sau hai cái cụ già. Phát hiện hai người đều cầm ống dòm nhìn chung quanh. Cũng không có chú ý tới mình. Liền lớn gan. Lắc đầu theo ở phía sau từ từ thưởng thức khởi chân chính Tây Dương cảnh đứng lên. Thưởng thức không bao lâu. Ngược lại là bị Dina phát hiện trước. Siết hạ bò lớn. Thả chậm tốc độ. Đi theo Cư An đồng hành. Hướng về phía Cư An cười một cái. Nhìn cái gì chứ như thế chuyên tâm. Cư An trả lời. Không việc gì. Thưởng thức phong cảnh. Dina sau khi nghe. Dùng hai cái ngón tay xiên xoa mình ánh mắt. Sau đó lại làm bộ xiên xoa Cư An ánh mắt. Cư An ngược lại là vui vẻ mặt đầy không quan tâm diễn cảm. Hai người liền đồng hành góp đầu trò chuyện. Đi chỉ trong chốc lát. Rừng cây dần dần thưa thớt đứng lên. Đang ở công phu này. Marcos lớn tiếng hướng về phía châu đầu ghé tai đối với tình nhân nhỏ nói. Đại Kim cùng Tiểu Kim thật giống như bên trái phía trước phát hiện thứ gì. Một mực vòng quanh quanh quần. Vòng càng ngày càng nhỏ. Các ngươi mau xem. Cư An cùng Dina vừa nghe. Liền mỗi người cầm lên trên cổ ống dòm. Theo Marcos ngón tay phương hướng nhìn. Quả nhiên, Đại Kim Tiểu Kim hai anh em cái. đang cách đó không xa lẩn quẩn. Vòng rất nhỏ hơn nữa, rất thấp, cũng sắp đến gần mặt đất ngọn cây. Tựa hồ có vật gì hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Kỳ quái chính là hai tên cũng không có phát ra âm thanh. Đoàn người liền vội vàng mang theo hạ dây cương, hướng đại kim tiểu kim quanh quẩn đi về phía. Mới vừa qua một cái nhỏ sườn núi, liền phát hiện trước mắt một mảnh trống trải. Đại kim cùng tiểu kim đang không ngừng lẩn quẩn. Trên đất có mấy cái điểm đen nhỏ đang đuổi theo một cái khác điểm đen nhỏ. Cầm lên ống giòm vừa thấy, khá lắm, mấy con chó sói đang đuổi theo trước mặt một con hồ ly. Tiết quá sâu, hồ ly chân không có chó sói trưởng, chạy rất không cho lực. Khoảng cách là càng ngày càng gần. Cự An nhìn xuống trước mặt hồ ly, một thân tóc đỏ, CMN, không phải là kẻ trộm trứng người một nhà trong đó một cái đi. Tên này phiền toái, liền quay đầu về Dina mấy người nói. Trước mặt vậy con hồ ly hình như là ta biết một cái. Ta hãy đi trước, đem chó sói đuổi mở. Cái gì gọi là ngươi biết hồ ly? Cái này hoang dại hồ ly còn có cùng ngươi quan hệ không tệ. Dina kỳ quái nói. Phía sau hai cái trên mặt lão nhân cũng lộ ra biểu tình kỳ quái. Cự An không thời gian giải thích. Trước cứu hồ ly nhỏ nói sau. Khu vực đậu cỏ dây cương. Lớn tiếng hô một tiếng. Giá. Ngoặc kép. Đậu cỏ cảm thấy Cự An nóng nảy. Liền lập tức cất vó hướng trước mặt chạy đi. Vừa quay đầu lại Cự An hướng về phía ba người hô. Ta đi trước cứu hồ ly. Đợi một hồi trở lại ở nói cho các ngươi. Đậu cỏ ra sức ở trong tiết chạy. Ở sau lưng mang theo một trận tiết thuốc lá. Cự An đem súng trường từ trên lưng ngựa trong bao súng lấy ra ngoài. Họng súng hướng lên một tay giơ. Một cái tay khống chế dây cương. Đậu cỏ cách hồ ly nhỏ là càng ngày càng gần. Phía sau mấy con bầy sói cách trước mặt chạy trối chết hồ ly càng gần. Còn không chờ Cự An chạy tới hiện trường. Trước mặt hồ ly liền bị phía sau một con chó sói xám nhào tới trên đất. Cự An lo lắng vội vàng thả thanh súng hết đạn. Mấy con chó sói nghe được tiếng súng nhất thời một lần. Sau đó một tiếng sói chu vang lên. Dừng lại mấy cái chó sói lập tức lại hướng hồ ly nhào tới. Mắt thấy hồ ly muốn không sống nổi. Cự An trong lòng cái đó cấp à. Lúc này không trung đại kim cùng tiểu kim hai cái lần lượt hai tiếng lanh lảnh ưng gáy. Đi theo đại kim liền trực tiếp đáp xuống. Chớp mắt ở giữa liền đến mấy con chó sói trên đầu. Rốt cuộc mấy con chó sói buông ra hồ ly. Hướng về phía bầu trời nhe răng trước phát ra trầm thấp mà chói tai ô ô tiếng kêu. Sau đó nhảy cỡn lên định công kích đại kim. Mắt thấy thì phải cắn phải. Đại kim chấn động một cái cánh lại bay. Mới vừa bay lên, tiểu kim liền rồi lập tức lao xuống. Lần này mấy con chó sói liền không có cách nào chuyên tâm đối phó trên đất hồ ly. Nhưng là trên đất hồ ly nhưng không nhúc nhích cũng không có đứng dậy chạy trốn. Đại kim cùng tiểu kim lần lượt cùng trên đất mấy con chó sói dây dưa. Cự An cưỡi đậu cỏ cũng càng ngày càng gần. Đi theo Cự An lại thả thanh súng hết đạn. Trong rừng cây truyền tới một tiếng sói chu. Đuổi theo hồ ly mấy con chó sói lúc này mới lần lượt thối lui. Cùng đậu cỏ chạy nhanh tới hồ ly bên cạnh. Cự An vội vàng xuống ngựa. Sau đó vừa thấy, hồ ly đã chết thấu thấu. Dưới cổ mặt cổ họng đã bị chó sói cắn thông. Cẩn thận nhìn xuống cái này chết hồ ly. Cự An mới phát hiện. Không phải mình biết kẻ trộm trứng người một nhà ở giữa bất kỳ một người nào. Lúc này mới yên lòng. Nguyên lai là một không giao tình chồn hoang. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Dùng mang cái bao tay tay, rút ngẩn ra hồ ly thi thể. So sánh với lần nhìn thấy hồ ly người một nhà lớn hơn không thiếu. Cái bụng là trắng như tuyết. Đang lùa hồ ly lúc này lại nghe vào trong rừng cây một tiếng sói chu vang lên. Cự An cầm lên ống giòm mình quan sát. Một con chó sói lưng xám lớn đang nhìn chằm chằm mình bên này. Sau lưng mấy con tóm hồ ly chó sói đi theo cũng hào liền đứng lên. Sau đó Cự An liền từ trong ống giòm thấy sói vương lưng xám lớn. Đang nhìn chằm chằm mình. Trong mắt lóe sắc bén. Ừ, tên này quen biết đã lâu à? Không phải là lần trước giết Han cùng Tiến bảo mẹ vậy khều một cái chó sói sao? Cự An xem cái này Lang Vương hướng về phía mình bên này xa xa nhe răng trước. Suy nghĩ một chút, khá lắm, cái này có tính hay không là hữu duyên thiên lý tới gặp gỡ à? Trong đầu vừa định hoàn, liền phi phi hừ thầm ói mấy hớp. CMN, người anh em cái này nói như thế nào? Ai nguyện ý cùng đám này chó sói hữu duyên thiên lý à? Dáng dấp cùng sao chổi tựa như, từng cái nhe răng toét miệng cũng không phải là em gái. Cúi đầu, nắm hồ ly đầu, thử xách hạ, sức nặng ngược lại không nhẹ. Sau đó nhắc tới nhìn xuống. Ừ, toàn thân lông cũng không tệ. Hơn nữa vết thương chính là dưới cổ mặt một miếng nhỏ. Vừa vặn giữ lại cho mẹ làm một da cáo cái mũ. Hoặc là vây cái cổ cũng không tệ. Trong lòng đang tính toán đâu. Dina cùng Marcos, cha cũng đi theo đến. Nhìn Cư An trong tay xách hồ ly. Dina ngồi ở lưng bò lớn ở trên hỏi. Là ngươi biết vậy con hồ ly sao? Ngoặc kép, Cư An lắc đầu một cái. Sau đó huyền diệu nói. Khá tốt, không phải ta biết kẻ trộm trứng một nhà bất kỳ một cái. Như thế nào Dina, ta uổng nhặt không cái hồ ly. Ngươi xem cái này da lông không tệ chứ. Marcos ngồi ở trên lưng ngựa cười nói. Da tốt, làm một cái bao tay hoặc là khăn quàng vậy là đủ rồi. Hơn nữa bây giờ da cáo càng giữ ấm, coi như là thượng đẳng da. Cự An sau khi nghe, cười ha hà đem hồ ly bỏ vào bò cái trên lưng. Dùng da con hơi chói một chút, ở lưng cáo vỗ lên hạ, lúc này thu hoạch viên mãn, mọi người về nhà, ngoặc kép, Cư An mới vừa nhảy lên đậu cỏ, một tiếng huýt sáo, ở trên cây nghỉ ngơi đại kim tiểu kim hai cái liền lại bay. Đoàn người mới vừa đổi đầu ngựa, trong rừng tiếng sói chu lại nghĩ tới, Marcos thông qua ống dòm nhìn xuống hướng về phía Cư An nói. Lang Vương tránh khí phẫn ngươi trộm đi con mồi của bọn họ đâu. Đang hướng ngươi đưa ra cảnh cáo. Cư An không thèm để ý chút nào nói. Bọn họ cũng là quen biết đã lâu. Chính là giết Han cùng Tiến Bảo hai anh em cái mẹ vậy ba bầy sói. Nói không chừng tiếng kia là cho chúng ta tiễn biệt đâu. Bầy sói là đang cảnh cáo ngươi. Tuyệt không phải tiễn biệt. Cũng xỉ và răng đâu. Đây là tức giận biểu hiện. Cũng khó trách ngày đông bầy sói vốn là không dễ dàng săn được đồ. Thật vất vả lấy được một người còn bị ngươi đoạt. Coi như là xui xẻo tận cùng. Bất quá đám này người nhớ thù lợi hại, Marcos nói. Ta cũng sẽ không đem hồ ly cho bọn họ ném trở về. Bọn họ tổng cộng mới như thế 5-6 con sói. Dám đến ta mục trường làm ầm ĩ. Vậy liền trực tiếp súng săn hầu hạ, Cư An nói. Cái này ra cáo ta có ý định, đang chuẩn bị hết sức tận hiếu lòng, nơi nào có thể chấp tay nhường ra đi. Marcos cười nói, thợ săn nơi nào có thể đem mình con mồi nhường ra đi. Người nói cũng phải, chính là ngươi bên trong mục trường chó chăn bò ta xem một cái đối phó một đầu chó sói đều có hơn. Chờ lần sau còn nữa con chó nhỏ thời điểm cho ta lưu một cái. Ta nhìn thật thích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.